Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 106, 106, nuôi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ ở biệt thự bên Pháp đang sốt ruột sợ rằng sẽ có tên nào đó nhân cơ hội hắn không có ở bên rồi cướp Thiên An đi mất. Đang tính gọi cho cô quay trở về nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Một thuộc hạ đi vào bẩm báo. Nhị gia, tiểu thư đang di chuyển đến quán bar của Hắc Thiếu ạ. Phong Thần Vũ nghe xong đen mặt. Quay lại nói với thuộc hạ. Chuẩn bị xe và gọi cho Hắc Y Vũ đến đuổi tất cả tên đàn ông đến gần cô ấy cho tôi. Vâng, ở quán bar. Tiếng nhạc inh ỏi vang lên cùng với ánh sáng đủ loại màu sắc chiếu vào mắt khiến cho cô không mấy thoải mái liền đi vào quầy ngồi. Đột nhiên có người đàn ông đi đến mời rượu cô. Cô gái, uống một ly không? Một ly cốc tai được đẩy ra trước mặt. Thiên An quay sang nhìn hắn sau đó nở nụ cười từ chối. Anh ta thấy cô từ chối. Hắn càng không khách sáo tiến lại gần hơn. Làm một ly với anh đi. Cút, giọng của một người đàn ông vang lên phía sau hắn. Anh ta quay lại tính dọa người phía sau ai ngờ khi vừa nhìn thấy mặt của người phía sau hắn đã bị dọa chạy mất. Thiên An quay sang nhìn Hắc Y Vũ khẽ gật đầu cảm ơn anh ta. Hắc Y Vũ ngồi lên ghế xong đó gọi một ly cốc tai và một ly whisky. Tên chết tiệt kia không ở đây sao? Thiên An quay sang nhìn anh ta. Ý anh là Vũ sao? Hôm nay tôi đi họp lớp nên anh ấy không đi theo. Hắc Y Vũ cầm cốc whisky lên uống một ngụm rồi khẽ gật đầu. Trung Kiên thấy có người lạ đang nói chuyện với cô liền đi đến giữa hai người để có thể bảo vệ Thiên An. Hắc Y Vũ nhíu mày nhìn tên bất lịch sự chen vào giữa hai người khi bọn họ đang nói chuyện với nhau nhưng đột nhiên hắn nở nụ cười thích thú. Phong Thần Vũ đến nơi thấy có người đang nói chuyện với Thiên An đang tính đi đến chỗ cô thì có một cô gái đứng chắn trước mặt anh. Chào anh, em có thể làm quen với anh không? Kim Yến đứng trước mặt Phong Thần Vũ tỏ ra quyến rũ cô ả còn nháy mắt với hắn nhưng không ngờ Phong Thần Vũ trực tiếp đẩy cô ta ra. Anh đi vài bước đến bên cạnh rồi ôm cô vào lòng quay sang trừng mắt với tên kia. Ơ, Vũ, sao anh lại đến đây? Phong Thần Vũ không nhìn cô. Anh vẫn nhìn tên kia chằm chằm. Trung Kiên thấy có người ôm Thiên An định lên tiếng thì thấy cô quay lại vui vẻ nói với người ở phía sau. Mau ngồi đây đi. Thiên An xoay người kéo ghế cho Phong Thần Vũ ngồi xuống. Anh lúc này mới cúi xuống nhìn cô sau đó nói. Em đi chơi với hắn. Thiên An khẽ lắc đầu. Không phải, ăn xong mọi người kéo nhau đến đây. Em đang định gọi anh đến đón. Phong Thần Vũ nghiêng đầu nhìn Hắc Y Vũ đang ngồi phía sau hóng chuyện. Đuổi hết khách đi. Hắc Y Vũ lắc lắc ly rượu trong tay ra hiệu cho nhân viên. Rất nhanh khách trong còn quán chỉ còn lại những người bạn học của Thiên An. Phong Thần Vũ ngồi dựa ra sau vẫn tiếp tục vuốt tóc của cô. Hắn đăm chiêu nhìn đám người. Bọn họ là bạn của em. Thiên An khẽ gật đầu. Hắc Y Vũ thấy cảnh hai người thân mật đen mặt đang tính về nhà thì Phong Thần Vũ giữ hắn lại. Em gái tôi đâu? Con bé một tuần chưa về nhà rồi. Hắc Y Vũ nở nụ cười đưa cho anh một ly rượu rồi cụng ly. Anh, cứ bình tĩnh. Nói xong không quên nháy mắt với Phong Thần Vũ. Anh thấy Hắc Y Vũ gọi mình là anh trai hừ lạnh một tiếng rồi đưa ly rượu cho Thiên An muốn cô uống thay mình. Lớp trưởng thấy bạn trai của Thiên An đến thì mỉm cười ra chào hỏi vài câu rồi chuồn đi bởi khi đứng trước mặt Phong Thần Vũ đã bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khiến cho lớp trưởng bối rối nói không lên lời. Thiên An khẽ vỗ nhẹ vào vai Phong Thần Vũ nói nhỏ. Anh đừng dọa người ta như vậy chứ. Phong Thần Vũ nắm lấy tay cô sờ sờ lên chiếc nhẫn rồi cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn. Chồng của em ghen đó. Thiên An mỉm cười nhìn anh. Phong Thần Vũ liếc nhìn Trung Kiên ở phía sau hắn nở nụ cười đắc ý, muốn cướp người của hắn. Anh ta chưa đủ bản lĩnh. Hừ, chơi chán rồi chúng ta cùng đi về đi. Phong Thần Vũ cúi xuống định hôn Thiên An không ngờ hắn lại bị cô đẩy ra. Để em nói với lớp trưởng đã. Thiên An thoát khỏi vòng tay của Phong Thần Vũ. Cô liền chạy nhanh đến chỗ của lớp trưởng nói trước với cậu ta rồi đi về nhà. Vốn dĩ sau khi quay trở về nhà, Phong Thần Vũ tính đưa cô đi du lịch ở vài nơi nhưng bản thân hắn lại phải đi xử lý công việc ở công ty. Phong Thần Vũ đen mặt có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi giường nhưng bị cô nhìn thấy tâm tư. Anh không đi làm thì làm sao có tiền để nuôi em chứ? Thiên An nằm nghiêng nhìn anh đang không muốn rời khỏi giường. Phong Thần Vũ cúi xuống hôn lên môi Thiên An. Em nuôi anh cũng được mà, ý kiến hay đó nha. Phong Thần Vũ nhéo mũi Thiên An nói nhỏ. Anh đi làm đây, em nghỉ ngơi đi. Thiên An vẫy vẫy tay tạm biệt Phong Thần Vũ rồi cô nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ. Cách chương.